Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 565, chương 571, phòng tối. Giang Triệt hết sức im lìm a. Biểu cô tựa hồ chú ý tới Giang Triệt cảm xúc không tốt lắm. Quan tâm một thoáng hỏi: "Sẽ không?" Giang Triệt vội vàng thu hồi lực chú ý, ngồi dậy cười một thoáng, nói: "Đúng rồi, biểu cô Ảnh Lâu sinh ý có khỏe không? Nếu là có khó khăn gì lời nói, có thể nói với ta một thoáng." Hắn trong lúc nhất thời không có chú ý, lời nói được có chút quá trực tiếp. Biểu cô ngẩn người, nàng đương nhiên là biết thân phận của Giang Triệt, cũng biết đạo hắn câu nói này phân lượng, ít nhất mua xuống này toàn bộ lâu, vấn đề đều sẽ không quá lớn. Nhàn nhạt cười một thoáng, biểu cô nói: "Còn tốt, người ở đây điều kiện kinh tế cũng không tệ lắm. Năm nay ảnh chụp cô dâu cũng dần dần bắt đầu lưu hành đi lên. Mặt khác cho hài tử đập tổ chiếu cũng không ít, cho nên sinh ý vẫn được. Có đôi khi ta đều không giúp được." "Vậy thì tốt." "Ừm, muốn là trước kia làm mậu dịch thời điểm, nhất định làm phiền ngươi." Biểu cô nói tiếp đi: "Thế nhưng là con người của ta liền ưa thích chụp ảnh. Hiện tại cảm giác cũng đều rất yên ổn. Cho nên, tiểu đồng thả ở ta nơi này. Các ngươi cứ việc yên tâm." Nàng xem một bên yên lặng tiểu đồng, lại thành khẩn nói ra. Bởi vì câu này phổ thông hứa hẹn, Giang Triệt cứng đờ một thoáng. Kiếp trước, nghe biểu cô nói những lời này người, hẳn là Lâm ba ba cùng Lâm mụ mụ a. Có lẽ Lâm lão đầu cùng lẳng lặng nãi nãi không yên lòng. Cũng cùng đi, bọn hắn, kiệt lực vung tới tưởng tượng hình ảnh. Giang Triệt chậm chậm, nói: "Ừm." Hắn dưới đáy lòng một giọng nói: "Tạ ơn." "Như thế, bên kia A-di đang nấu cơm. Ta cũng đi đốt hai cái quê quán món ăn. Giữa trưa liền ở lại nơi này ăn cơm đi." Biểu cô đứng dậy nói: "Chính các ngươi trò chuyện một hồi. Hoặc là không chê, muốn thử xem áo cưới lễ phục nhìn một chút, cũng đều cứ việc chính mình tới." Biểu cô nói xong cười ý vị thâm trường một thoáng: "Có khả năng dự định sao?" "Dự định một bộ cưới." "Ngô." Giang Triệt hôm nay lần thứ nhất muốn đánh cái thú, kết quả lại nói một nửa, liền bị một bên quẫn bách không thể tả Lâm Du Tĩnh nắm miệng bưng kín. "Không cho phép nói bậy." Tại biểu cô trước mặt, Lâm Du Tĩnh đỏ mặt nóng lên, xấu hổ thảm rồi. "Dĩ nhiên có khả năng, mau sớm mới tốt." Biểu cô nhìn một chút hai người, cười nói: "Vậy các ngươi trò chuyện, ta đi trước nấu đồ ăn." Nàng nói xong đi ra ngoài. "Biểu cô, ta có thể hay không đi phòng tối nhìn một chút?" Giang Triệt đột nhiên có chút đột ngột hỏi. Biểu cô hoang mang một thoáng, hỏi: "Phòng tối?" "Đúng, chỉ là bởi vì có chút tò mò, không biết có được hay không." "Dĩ nhiên không có vấn đề, liền là phòng tối kỳ thật không có gì đẹp mắt." Biểu cô chỉ một cái phương hướng, nói: "Bên này, ta mang ngươi tới, phòng tối rất nhỏ." Biểu cô hơi giảng giải vài câu, liền đi nấu cơm đi, còn lại Giang Triệt một người. Hắn nắm phòng tối đèn mở ra, đóng cửa, quay người dựa vào trên cửa. U ám trong căn phòng nhỏ, Giang Triệt yên lặng đứng tại cửa ra vào nhìn xem. Hắn phảng phất có thể trông thấy ở trong tối phòng đèn ánh sáng mông lung chiếu xuống. Bàn điều khiển lúc trước cái yên lặng thân ảnh, đang hư ảo lại thiết thực đứng ở nơi đó. Đang bận rộn, nàng lúc đầu sợ qua đen, sợ qua cô đơn sao? Sau này quen thuộc a. Trong tấm hình, bởi vì không thuần thục, Lâm cô nương cau mày, cẩn thận từng ly từng tí. Nàng bởi vì tẩy hỏng một tấm hình mà gấp đến độ ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc. Lại bởi vì tẩy đi ra một tấm xinh đẹp ảnh chụp, cầm cái kẹp kẹp lấy, ngửa đầu một bên xem, vừa lái tâm địa cười. Mãi đến một đoạn thời khắc, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, nụ cười đột nhiên ngừng. Thật lâu ngây người, trong tấm hình người kia thủy chung không nói chuyện, im ắng hình ảnh không khô truyền. Ở cái này hạ tiểu u tối trong không gian, Giang Triệt cũng không biết mình đến cùng ngồi bao lâu. Mãi đến tiếng đập cửa truyền đến, Lâm Du Tĩnh ở ngoài cửa hô: "Giang Triệt, ăn cơm á?" Thanh âm của nàng. Giang Triệt vội vàng bôi một thanh mặt, đi ra ngoài. Lâm Du Tĩnh đối diện nhìn xem hắn. Làm sao vậy? Giang Triệt ngươi. Ánh mắt ngươi đỏ lên. Ngươi tại sao khóc? Không phải. Chấm ngoặc kép. Giang Triệt liền vội vàng nói. Có thể là bởi vì nhìn chằm chằm đèn nghiên cứu quá lâu. Nghiên cứu đèn. Lâm Du Tĩnh tốt bất đắc dĩ à. Đến gần thay Giang Triệt lau hốc mắt cạnh dưới. Nói. Ngươi thật là một cái. Thằng ngốc à. Ngươi còn luôn nói ta đần. Nàng tại trên bàn cơm nắm chuyện này nói cho đại gia nghe. Tất cả mọi người cười. Tiểu Đồng cũng mờ mịt ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Im ắng cười một thoáng. Sau đó cúi đầu ăn cơm. Nàng cũng không gắp thức ăn. Cả người nhìn hết sức e sợ hết sức e sợ. Có lẽ đi. Im ắng thế giới. Hoàn cảnh lạ lẫm. Dù cho gặp phải người lại thân mật. Cũng khó tránh khỏi lúc đầu kinh hoàng cùng lo lắng. Giang Triệt dùng sức nắm trong đầu hình ảnh vung tới. Biểu cô cho Tiểu Đồng kẹp món ăn. Cười ra hiệu nàng ăn nhiều. Lại ngẩng đầu đối những người còn lại nói. Xem ra ta phải học một điểm ngôn ngữ tay. Nữ nhi của nàng. Cái kia 4 tuổi tiểu nữ hài cũng học mụ mụ một dạng. Cho Tiểu Đồng kẹp món ăn. Nhìn một chút. Lại cho Lâm Du Tĩnh kẹp một phần. Các nàng buổi sáng chơi đến có thể vui vẻ. Vì để cho Tiểu Đồng cùng biểu cô một nhà mau sớm quen thuộc. Tại chỗ, Trương Vũ Thanh cùng Lâm Du Tĩnh ngược lại đều không có vì nàng làm quá nhiều. Buổi chiều đợi cho chừng 2 giờ. Xem biểu cô có rảnh. Giang Triệt lấy ra nghĩ đập một tổ ảnh chụp. Ảnh chụp cô dâu sao? Biểu cô hỏi. Giang Triệt nhìn một chút Lâm Du Tĩnh. Ngoặc kép, trước phổ thông A. Thế nhưng, hai người cùng một chỗ. Lần này Lâm Du Tĩnh không có phản đối. Bởi vì bình thường Giang Triệt, kỳ thật rất khó được chụp hình. Hai người chụp ảnh chung cũng rất ít. Rất ít, vậy cũng tốt. Biểu cô chuẩn bị một thoáng. Nắm trong tiệm giao cho nhân viên cửa hàng. Mang theo Giang Triệt cùng Lâm Du Tĩnh đi ra ngoài. Đập một tổ ảnh chụp. Trở về đã là hơn 5 giờ. Các ngươi ngày mai sẽ phải đi thôi. Biểu cô buông xuống máy ảnh nói. Yên tâm. Ta đêm nay trong đêm cho các ngươi tẩy đi ra. Kỳ thật bên trong có mấy chương. Ta hiện tại liền có thể phán đoán. Nhất định rất tốt. Chấm ngoặc kép. Nàng xem Giang Triệt. Kém chút nói muốn lấy ra làm phim mẫu treo lên đi đây. Bởi vì thân phận của Giang Triệt đặc thù. Biểu cô tiếc rẻ cười một thoáng. Giang Triệt không có chú ý. Hắn nói. Có thể hay không chính chúng ta tới tẩy. À. Biểu cô bị Giang Triệt làm có chút mộng. Lâm Du Tĩnh cùng Trương Vũ Thanh cũng giống vậy. Người nói là chính ngươi tẩy ảnh chụp. Người biết ta sẽ không. Giang Triệt xấu hổ cười một thoáng. Hỏi khó sao? Cũng không tính rất khó. Vậy có thể hay không phiền phức biểu cô giáo một thoáng? Chúng ta cùng Tiểu Đồng cùng một chỗ học. Giang Triệt kéo một cái Lâm Du Tĩnh. Ta cũng cùng một chỗ sao? Lâm Du Tĩnh nghĩ một hồi, cảm thấy tốt thú vị, đồng thời tự tay tẩy hai người ảnh chụp, cũng tốt có ý nghĩa, tại là theo chân hưng phấn mà gật đầu. Biểu cô, có thể sao? Dĩ nhiên, biểu cô cười một thoáng, gật đầu, phòng tối bên trong, biểu cô một bên giảng giải, một bên biểu thị chỉ đạo mấy lần, Tiểu Đồng học được rất chân thành, biểu cô cũng giáo rất kiên nhẫn. Nhưng là bởi vì nàng thính lực quan hệ, ngược lại là Giang Triệt cùng Lâm Du Tĩnh trước đại khái sẽ. Vậy liền chính các ngươi tới, đừng cho ta phim ảnh làm hư liền tốt. Ha ha, biểu cô cười nói xong, mang theo Tiểu Đồng đi ra ngoài trước, một đường hết sức nói cho nàng. Người rất tuyệt, từ từ sẽ đến, phòng tối bên trong chỉ còn lại Giang Triệt cùng Lâm Du Tĩnh hai người. Phòng tối đèn chỉ riêng mông lung mà ấm áp. Ai nha, ngươi nhìn ngươi, đều tẩy hỏng, đi ra, ta tới. Lâm Du Tĩnh nắm vị trí đoạt, nói, ngươi liền phụ trách giúp ta đưa đồ vật đi. Nàng thật học được nhanh hơn Giang Triệt, này tờ tóc của ta có chút loạn. Nàng nói, thế nhưng là một dạng nhìn rất đẹp. Giang Triệt một vừa nhìn, một bên đáp lại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm sao đột nhiên miệng ngọt như vậy. Lâm Du Tĩnh cười trộm không trả lời. Cách một hồi nói. Này tờ ngươi cười đến cũng đẹp mắt. Thế nhưng là ta vì cái gì quay đầu nhìn ngươi nữa nha? Đều chỉ có gò má. Còn tốt, ngươi ngốc xem ta càng nhiều. Lập tức, nàng lại kiếm cân bằng nói. Phòng tối bên trong có treo dây thừng cùng kẹp. Rửa sạch sau ảnh chụp liền treo ở phía trên. Lâm Du Tĩnh phụ trách tẩy. Giang Triệt phụ trách treo. Rất nhanh, hai người đỉnh đầu liền ngoẻo rồi rất nhiều hình của bọn hắn. Ảnh chụp có bình tĩnh, có sáng lạn, cũng có làm quái giải trí cùng thâm tình. Được a, Lâm cô nương rất khó thâm tình. Nàng luôn luôn nhìn xem nghĩ đến. Một thoáng liền bật cười. Oa, này tờ tốt nhất rồi. Người xem, Lâm Du Tĩnh không có quay người. Nắm ảnh chụp dơ lên cho sau lưng vừa treo xong ảnh chụp trở lại Giang Triệt xem. Đây là biểu cô muốn chúng ta thâm tình nhìn nhau. Sau đó hai ta đột nhiên đều cười. Đúng không? Giang Triệt hồi ức một thoáng nói. Rõ ràng là ngươi trước cười. Nắm ta chọc cười. Hả? Thế nhưng là phản mà đặc biệt sinh động mà sáng lạn. Đúng không? Biểu cô chụp hình đến thật tốt. Ta thích nhất này tờ. Lâm Du Tĩnh nghĩ quan sát Giang Triệt vẻ mặt phản ứng. Thế nhưng cũng không có toàn bộ quay người lại. Mà là sườn chuyển. Quay đầu đi nhìn hắn. Như thế dưới chân đứng không vững. Nàng chậm rãi liền tựa vào Giang Triệt trong ngực. Ánh sáng mông lung đường bên trong. Giang Triệt đưa tay. Nhẹ nhàng xẹt qua gương mặt của nàng. Thế nào? Ngươi. Ngô. Phòng tối tựa hồ vốn là mập mờ. Cẩn thận biểu cô tiến đến a. Lâm Du Tĩnh né tránh nói một câu. Thế nhưng lập tức lại bị Giang Triệt ôm trở về. Cũng không vùng vẫy. Mở ra bờ môi. Êm ái đáp lại. Rất lâu. Lâm Du Tĩnh thay Giang Triệt lau miệng môi. Lo lắng nói. Giang Triệt, ngươi có phải là có chuyện gì hay không không vui a? Không phải a. Giang Triệt ngửa đầu nhìn một chút đỉnh đầu dây thừng treo hai người ảnh chụp. Nhiều như vậy, rực rỡ như vậy, cười nói. Ta hiện tại kỳ thật rất vui vẻ. Vậy ngươi, chấm ngoặc kép, lần này, Giang Triệt dưới đáy lòng nói ba chữ sau mở miệng. Ta hội chiếu cố thật tốt ngươi. Ngoặc kép, ân, Giang Triệt là một cái luôn luôn không thế nào biết thâm tình biểu đạt người. Hắn tự hồ luôn luôn dễ dàng xấu hổ. Khó được một lần, Lâm Du Tĩnh nghe, rất là mừng rỡ. Thế nhưng rất nhanh lại cậy mạnh. Ngửa đầu nhìn xem Giang Triệt. Vỗ ngực nói, kỳ thật cũng không cần. Ta rất lợi hại, thật sao? Giang Triệt cười nói. Lúc trước thật nên đem ngươi bị chồng ở trong ruộng một màn kia vỗ xuống tới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.